Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, nhiệm vụ. Hỏa Chi Quốc biên cảnh, thứ 8 lời nói rốt cục xong, đáng chết cá ướp muối, lần sau ta cảm thấy ngươi hoàn toàn có thể đồng thời triệu hoán. Không cần phiền toái như vậy, ban đêm, hai tôn phân thân biến mất trước. Đồng thời nói với Akabani một câu, chờ một chút, ta, Akabani vừa định để bọn hắn chờ nóng vội biến mất. Kết quả, bành, một thanh âm vang lên, phân thân đồng thời biến mất. Ta dựa vào, Akabani muốn chửi má nó. Cái này hai tiện hàng tuyệt đối là nhìn hắn buổi chiều quá thanh nhàn. Tận lực payback, lần này muốn hôn mê. Đầu óc hắn nghĩ đến. Chợt đầu theo bị cái búa nện một dạng sọ não muốn nứt. Đau đớn vô cùng. Một lúc sau, hắn thở hổn hển ngồi ở trên giường. Ta dựa vào hai tiện nhân. Akabani liền ngay cả thở. Lại vẫn thật bị phân thân nói đúng. 70 điểm, tinh thần lực Kinner Focus. Vừa lúc để hắn đến hai tôn phân thân đồng thời biến mất cực hạn. Hai tử, ngươi nói chuyện với người nào đâu? Ngoài cửa truyền đến Chiaki thanh âm. Nói một mình đây. Akabani xoa thái dương huyệt. Một bên ứng phó địa trả lời. Theo Danzo đại nhân tính cách, ngày mai các ngươi rất có thể làm nhiệm vụ. Đi ngủ sớm một chút đi. Kurama Chiaki cách cửa phòng nói ra. Sáng sớm đứng lên. Akabani đầu đã không đau. Ngoặc kép. Tinh thần lực Kinner Focus cao xác thực hữu dụng, xem ra tiếp xuống trừ đổi lấy nhẫn thuật, còn nhiều hơn đổi lấy tinh thần lực Kinner Focus. Akabani thầm nghĩ trong lòng. Từ Kurama nhất tộc tộc địa mà ra, Akabani nhìn thấy sáng sớm đi ra ngoài Nara Rumin. Kỳ, Rumin ngươi vậy mà dậy sớm như vậy. Akabani rất là kinh ngạc. Đến trường nhiều năm như vậy ta không có đến trễ qua. Ngươi không có tư cách nói ta lên được muộn à. Rumin cười lạnh nói. Không, ngươi đến trễ một lần. Akabani một bên hướng hỏa ảnh cao ốc đi. Một bên từ tốn nói. Ta dựa vào đó là bởi vì người nào. Duy nhất một lần đến trễ là tốt nghiệp ngày đó. Rumin nhớ tới liền rất lợi hại phiền muộn. Đến trễ cũng là đến trễ. Một lần và mấy lần là một dạng. Đi đi, đuổi nhiệm vụ. Akabani trong nháy mắt tăng tốc, hướng hỏa ảnh cao ốc chạy đi. Nara Rumin sững sờ, nhịn không được hoài nghi hiện tại lúc nào ở giữa. Vội vã như vậy vội vàng qua, chẳng lẽ muốn đến trễ? Hắn như thế một suy nghĩ, đi theo tăng tốc cước bộ, hướng hỏa ảnh cao ốc chạy tới. Không đúng. Trừ hỏa ảnh giả cao ốc làm gì? Ta hôm nay là huấn luyện. Rumin chạy mấy bước về sau. Dần dần suy nghĩ tới. Mình là hạ nhẫn. Còn đang huấn luyện. Ra nhiệm vụ gì? Này Akabani. Hắn biểu lộ ngốc trệ. Sau đó có chút đồng tình nhìn về phía Akabani rời đi phương hướng. Theo Danzo thật là thảm. Liền Akabani dạng này người đều chăm chỉ. Akabani phải biết, sẽ rất đồng ý Rumin ý nghĩ. Theo Danzo dạng này nhiệm vụ cuồng nhân, thật sự là ngược lại tám đời xui xẻo. Vừa tới hỏa ảnh cao ốc, khí cũng không kịp thở. Danzo đã cầm trước nhiệm vụ đan đi ra. Phía sau còn đi theo Hatake Sakumo, Mitarashi Sion, nhiệm vụ, hiệp trợ tuần tra phòng bị biên cảnh. Danzo từ tốn nói, cái gì? Hạ nhẫn không tầm thường đều là giúp thôn dân làm việc sao? Akabini kinh hãi, con hàng này mở quyền hạn A, chỉ là cấp C nhiệm vụ. Thực lực các ngươi năm nay thứ nhất, đủ để gánh chịu nhiệm vụ này. Danzo không có để ý Akabini lời nói. Đọc manga, hắn đã có chút mò thấy tiểu tử này cá tính, thông minh, tư duy trưởng thành sớm. Muốn nói duy nhất khuyết điểm cũng chỉ có lười. Người trẻ tuổi cũng nên bức ép một cái. Danzo chậm rãi tiến lên. hướng ngoài thôn mà đi. Thân là Konoha nhất đẳng cao thủ, Danzo xuất hành tự nhiên chú ý độ kỳ cao. Trên đường đi dẫn tới không ít người quay đầu. Đi đến trước cổng chính, Danzo lấy ra thông hành lệnh cùng nhiệm vụ đan. Danzo đại nhân muốn tham dự biên cảnh tuần tra phòng bị. Danzo lạnh lùng gật đầu. Sau đó mắt nhìn hậu phương ba tiểu chỉ. Canh cổng trung nhẫn nhìn mắt Akabani ba người. Tại xuất hành trên danh sách từng cái viết xuống tên. Sau đó tại thông hành lệnh bên trên thi dưới thuật thức. Danzo đại nhân, mời, đưa con thông hành lệnh. Cũng liền đại biểu bọn họ có thể rời đi Konoha thôn. Danzo khẽ vuốt cằm, mang ba người rời đi. Đã lớn như vậy, đây là lần đầu rời đi thôn làng. Sion rất lợi hại cảm khái nói. Hắn thiên phú không tính rất tốt. Từ nhỏ dựa vào không ngừng nỗ lực mới có hiện tại thành tựu. Có thể nói đến bây giờ Sion đều không chút nghỉ ngơi. Đến vẫn là hài tử. Trừ tiểu tử này, Danzo bí mật quan sát. Trừ Akabani ta đều đối với ngoại giới rất ngạc nhiên. Cho dù Sakumo cũng ánh mắt không ngừng loạn nghiêng mắt nhìn. Duy chỉ có Akabani một mặt nhanh ngủ bộ dáng. Đối với ngoại giới không tốt đẹp gì kỳ. Thành thục quá phận. Lão sư, chúng ta muốn đi đâu a? Có xa hay không? Đi cả buổi. Akabani đều có loại từ chức xúc động tiền đề ninja có từ chức bộ này thuyết pháp. Tự mình nhìn, Danzo không có trả lời. Một tấm bản đồ ném qua tới. Akabani tiếp nhận, không có đến hỏi đến địa phương nào. Bởi vì hắn biết Danzo con hàng này không có trả lời. Buộc người học a, ném địa đồ ý tứ rất rõ ràng. Muốn biết mình nhìn, xem không hiểu liền theo. Hắn cầm lấy địa đồ tường tận xem xét. Cái này thời đại địa đồ rất lợi hại thô ráp. Nhiều lắm là chỉ có hoa hạ cổ đại trình độ. Bất quá cũng may đại khái đồ đều không khác mấy. Hắn cẩn thận phân biệt sau cùng xác định vị trí. Như thế nào là qua chi quốc biên cảnh. Akabani nghiên cứu minh bạch địa đồ. Cả khuôn mặt đều haku. Từ chỗ này đến qua chi quốc. Có trời mới biết phải bao lâu. Danzo hú cha a, nào có tân nhân ngày thứ ba lập tức nhẫn liền đi công tác xa như vậy. Làm sao? Sion tò mò lại gần. Mắt nhìn địa đồ về sau. Vui mừng nói. Qua chi quốc. Ngươi một mặt kinh hỉ tính toán chuyện gì xảy ra. Akabani một mặt táo bón. Đi xa môn tàu xe mệt mỏi. Thấy thế nào đều không phải là chuyện tốt. Qua chi quốc, rất lợi hại thần bí. Sakuhon nói đơn giản nói. Thần bí cái quỷ, cánh tay vặn bất quá đại chân. Danzo từ đầu đến cuối không nói lời nào. Akabani liền không có cách nào trở về. Hắn chỉ là hạ nhẫn, mà Danzo là ám bộ bộ trưởng. Bốn người một hàng từ Konoha đến qua chi quốc. Cho dù ninja sợ cũng cần một đoạn thời gian rất dài. Danzo nhìn như cước bộ chậm chạp, kỳ thực nhanh chóng mà mau lẹ. Vừa mới bắt đầu Akabani còn đuổi được. Về sau Danzo chậm rãi tăng tốc cước bộ. Danzo muốn chắc thí ta thể thuật. Akabani trong lòng thầm nghĩ, duy trì trước mắt tốc độ. Chờ hồi lâu mới chậm rãi đề bạt một chút tốc độ. Lúc này Danzo, Sakumo cùng Sion đã đi tương đối xa. Tại phía trước trong rừng cây chờ đợi hắn. Lại thêm nhanh, ngươi có thể làm được. Danzo ánh mắt băng lãnh. Phảng phất xem thấu Akabani cái này điểm tâm nghĩ. Đây là tâm lý chiến. Chính mình thể thuật từ khi cho hấp thụ ánh sáng. Cho dù Danzo cũng không biết mình tại thể thuật đạt tới cái gì trình độ. Nói cho đúng Akabani chính mình cũng không biết 24 điểm thể phách là như thế nào trình độ. Lại dày vò một lần, Danzo phát hiện Akabani thật vô pháp đuổi theo. Lúc này mới coi như thôi. Thật vất vả mới dùng tâm cơ tiết kiệm mấy phần khí lực. Akabani nội tâm thầm nghĩ Danzo dẫn bọn hắn tới nơi này mục đích. Danzo mang bọn ta qua chi quốc phụ cận. Chỉ là vì nhiệm vụ. Zetsu sẽ không như thế đơn giản. Nội tâm của hắn thầm nghĩ, nghĩ đến Đan Dô hậu thế tình huống. Chẳng lẽ nói, hắn muốn mang bọn ta thấy máu? Akebiani trong nội tâm kinh ngạc, càng là hãi nhiên. Đan Dô bây giờ còn chưa có sáng tạo căn bộ, nhưng căn tiểu đội đã tồn tại. Dựa theo hắn huấn luyện phương pháp, thực lực đạt tới trình độ nhất định, tất nhiên muốn gặp huyết sát người, giết qua người ninja, mới thật sự là có thể dùng ninja. Nếu như có thể, Akebiani chỉ muốn cá ướp muối, không muốn giết người, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.